Ông xã tổng tài hắc ám, chương 563, gocchuyenaudio.com, chương 563, từ giờ khắc này trở đi, hợp đồng chính thức có hiệu lực và có giá trị pháp lý, hợp đồng có hai bà mỗi bên giữ một bản. Lâm Quán Quán mỉm cười đứng lên, vươn tay với Triệu Tử Long. Hợp tác vui vẻ, mà một bên khác, Chu Tư Tư trợn tròn mắt, cô như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình đều đã hạ thấp giá trị con người như vậy, Triệu Tử Long lại vẫn lựa chọn Lâm Quán Quán. Chờ đến khi hợp đồng hoàn tất cô ta mới bỗng nhiên hoàn hồn. Cô thét chói tai, vì sao, hợp đồng đã chính thức có hiệu lực còn hỏi nguyên nhân làm gì cơ chứ? Vì phòng ngừa càng mắt mặt Tiểu Nhã cuống quýt giữ chặt cô ta, sợ cô ta mất lý trí lại làm ra chuyện gì nữa. Chị Tư Tư, chúng ta còn có công việc, mau đi nhanh thôi. Chị không đi, Chu Tư Tư tức đỏ mắt cô ta bỗng nhiên hất tay Tiểu Nhã ra, đi tới trước mặt Triệu Tử Long. Giám đốc Triệu, xin ông cho tôi một lời giải thích hợp lý. Triệu Tử Long nhíu mày, đại sứ cho đi em trong mỗi năm đều là tuyển ra từ Hoa Hạ cho nên ông cũng không muốn cùng nghệ sĩ Hoa Hạ nháo quá cương. Ông nghĩ nghĩ, uyển chuyển nói, cô Chu, điều kiện của cô đích xác rất có lời, hấp dẫn người khác nhưng chúng ta cảm thấy vẫn là cô Lâm tương đối phù hợp với hình tượng nhãn hiệu chúng ta hơn. Đừng có nói lòng vòng với tôi muốn nghe nguyên nhân thật sự. Triệu Tử Long ngầm bực. Cái Chu Tư Tư này cho cô ta cái bậc thang, cô ta thuận thế đi xuống, mọi người đều đẹp mặt mắc mớ gì phải hùng hổ dọa người như vậy chứ. Cô còn tưởng rằng đại sứ của công ty bọn họ không phải cô ta thì không được sao. Vừa rồi, ông từ bỏ Chu Tư Tư còn có chút đau lòng nhưng hiện tại, nhìn thấy biểu hiện Chu Tư Tư như vậy, ông ngược lại cảm thấy may mắn. EQ quá thấp, thật không biết là làm sao có thể lăn lộn đến địa vị bây giờ. Vừa rồi, ông cân nhắc mãi vẫn là quyết định dùng Lâm Quán Quán. Ông muốn đánh cược một phen, nếu đại sứ là Chu Tư Tư, dựa vào nhân khí hiện giờ của cô ta so sánh với quảng cáo năm vừa rồi, không công không tội. Nhưng nếu dùng Lâm Quán Quán liền không giống nhau, nếu cô thật sự hợp tác quay phim mới của đạo diễn Lý Mưu, vậy ông liền kiếm lời rồi. Nếu như không đúng như vậy, coi như tin tức cô hợp tác với Lý Mưu là giả, dựa vào nhân khí hiện giờ của cô, đại sứ cho nhãn hiệu bọn họ cũng là hợp lý. Huống chỉ các phương diện bên ngoài cùng khí chất Lâm Quán Quán đều hơn Chu Tư Tư. Chỉ bằng việc cô có thể biến một bộ quần áo bình thường thành phong cách như vậy liền không sai được cho nên ông suy nghĩ mãi, vẫn là quyết định dùng Lâm Quán Quán. Cô Chu, giải thích cho tôi, Chu Tư Tư phẫn nộ, Triệu Tử Long bị cắt ngang, sắc mặt âm trầm, ông thu hồi hợp đồng, lạnh lùng nhìn Chu Tư Tư. Chúng ta hợp tác với cô Lâm đương nhiên là có suy tính của mình, không thể trả lời chính xác nguyên nhân cho cô. Ông ta không ngốc, hôm nay tình huống thế này, giữa Lâm Quán Quán và Chu Tư Tư ông phải đắc tội một người. Nếu tuyển Lâm Quán Quán làm đại sứ nhãn hiệu vậy người phải đắc tội tất nhiên là Chu Tư Tư. Các người khinh người quá đáng. Lâm Quán Quán cười lạnh, hiện tại cô cũng không ngại xé rách mặt với Chu Tư Tư, cô đem hợp đồng đưa cho Hứa Dịch lạnh lùng nhìn cô ta. Tiền bối, rốt cuộc là ai khinh người quá đáng? Hợp đồng với DM vốn dĩ chính là người đại diện của tôi đàm phán, cô lại đột nhiên chen chân vào muốn giành đại sứ của tôi. gocchuyenaudio.com, ok, loại chuyện đại sứ này, vốn dĩ chính là dựa trên bản lĩnh. Nếu thua, liền thua thể diện một ít thôi, giống to kêu to như vậy còn nói chúng ta khinh người quá đáng, cô không cảm thấy hành vi chính mình thực buồn cười sao? Cô câm miệng, Lâm Quán Quán, cô là người phụ nữ âm hiểm xảo trái. Cách chương.